Bất diệt bá thể quyết, chương 1477, khí vận chi tranh. Góc truyện audio.com, xích giao độc giác chính là bất diệt bá thể tiến giai tông thể chủ dược. Mà còn lại phụ dược Mộ Phong cũng sớm đã thu thập đủ. Một mực tại trong không gian giới chỉ dự sẵn. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần đem xích giao độc giác phối hợp trong không gian giới chỉ phụ dược hỗn hợp tiến vào trong cơ thể. Lại vận chuyển bất diệt bá thể quyết, như vậy hắn liền có thể đem thể chất nhất cử tấn thăng đến tông thể. Cửu Uyên nói qua, thể chất của ta sớm đã đạt đến hoàng thể cực hạn. Chỉ cần tìm được xích giao độc giác, vậy liền có thể lập tức tấn thăng đến tông thể. Lại thêm lên lần này giết chết xích giao, chính là cửu giai tông thú. Lần này thể chất tấn thăng hẳn là có thể lập tức đúc thành cực phẩm tông thể. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn đem nắp bình ngọc mở ra, một cỗ nóng dực khí thức nương theo lấy cường đại huyết khí. Tự trong bình ngọc sông lướt mà ra, Mộ Phong không gian xung quanh nhiệt độ lập tức kịch liệt kéo lên. Xích giao, chính là sinh hoạt tại nham tương bực này nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ. Sở dĩ máu của nó, gân cốt thậm chí cốt tủy tán phát khí thức chính là nóng dực. Sau đó, Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ, đem sớm đã chuẩn bị xong phụ dược từng cái lấy ra ngoài. Chợt triệu hoán ra hải thần viêm, đem phụ dược bao khỏa đi vào, tiến hành tinh luyện, ước chừng một canh giờ sau, mấy chục loại phụ dược tất cả đều bị hải thần viêm luyện hóa thành óng ánh sáng long lanh dược dịch. Mùi thuốc nồng nặc lan tràn mà ra, khuếch tán toàn bộ thạch sảnh bên trong. Tan, Mộ Phong đem bình ngọc bên trong xích giao độc giác tinh hoa khuynh đảo tại dược dịch bên trong. Lấy tinh thần lực đem xích giao độc giác thủy dịch cùng dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Tuy nói Táng Long quật bên trong tồn tại cường đại cấm thần lực lượng. Nhưng ở đây long mạch trong ao, thì là không có cái này hạn chế. Sở dĩ Mộ Phong đã có thể sử dụng tinh thần lực. Nếu không, hắn liền hải thần viêm đều không thể tế ra. Từ hoàng thể tấn cấp tông thể quá trình, Cửu Uyên đã sớm tại trước đó liền cùng hắn nói rõ chi tiết qua. Sở dĩ Mộ Phong tại dung hợp xích giao độc giác tủy dịch cùng dược dịch quá trình bên trong. Phi thường thuận lợi, mặc dù chợt có xuất hiện nhỏ tình trạng, nhưng cơ bản đều bị Mộ Phong cho vượt qua. Cuối cùng, Mộ Phong hữu kinh vô hiểm đem cả hai dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy nguyên bản óng ánh sáng long lanh dược dịch, tại dung nhập xích giao độc giác thủy dịch về sau, tại xanh ngọc bên trong ẩn ẩn lộ ra xích kim sắc. Ngay sau đó, Mộ Phong lấy ra một thù lao châm, lấy tinh thần lực điều khiển từng cây ngân châm lăng không mà lên. Đâm vào thiên linh huyệt, huyệt bách hội, huyệt thần đình các loại nhân thể các nơi đại huyệt, khi thân thể tất cả đại huyệt đều bị ngân châm đâm vào về sau. Lơ lửng giữa không trung đoàn kia vàng dòng ngọc chất lỏng, hóa thành từng đầu dây nhỏ dòng nước, thuận theo ngân châm cuối cùng, nhao nhao tiến vào Mộ Phong trong cơ thể. Sau đó tại hắn máu thịt trong kinh mạch khuếch tán, đau đớn kịch liệt, nháy mắt càn quét Mộ Phong toàn thân, khiến hắn toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Dược dịch dược hiệu phi thường bá đạo, tiến vào hắn máu thịt về sau, chính là bắt đầu rèn luyện huyết mạch của hắn, máu thịt cùng xương cốt, đồng thời tiến hành không phải giống nhau cải tạo cùng thuế biến. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tùy theo mà tới, liền là phi nhân thống khổ, dù là Mộ Phong ý chí kiên định, cũng bị đau kêu rên không thôi. Hai tay mười ngón trên mặt đất bên trên trừ ra thật sâu dấu tay. Thể chất thuế biến, chia làm hai cái bộ phận, bộ thứ nhất phân chính là nhập dược, cũng chính là Mộ Phong hiện tại làm, sẽ lấy xích giao độc giác vì chủ dược luyện chế mà thành dược dịch tan vào trong cơ thể. Bộ phận thứ hai là tan lửa, liền đem tông giai linh hỏa tan vào trong cơ thể, đem linh hỏa cùng thể chất kết hợp với nhau, thành tựu cuối cùng tông thể. Hai cái này bộ phận, tan lửa là trọng yếu nhất. Linh hỏa đẳng cấp cuối cùng sẽ ảnh hưởng thể chất mạnh yếu. Trước mắt, Mộ Phong trong cơ thể chỉ có hải thần viêm, đây là vệ kê tạng, chỉ là tông giai cấp thấp linh hỏa. Nói cách khác, như Mộ Phong dùng hải thần viêm đến tấn cấp tông thể. Cuối cùng đúc thành tông thể chỉ sợ sẽ không quá mạnh. Sở dĩ, lần này Mộ Phong dự định trước tiến hành bộ thứ nhất phân nhập dược. Về phần bộ hai phân, hắn tính toán đợi trở lại triều đình về sau. Tìm nội các hỏi một chút, có hay không đỉnh cấp tông giai linh hỏa. Hắn dự định trực tiếp rèn đúc cường đại nhất tông thể. Bằng không, há không là lãng phí xích giao độc giác chân quý như vậy tài liệu sao? Dược dịch tan vào trong cơ thể quá trình, kéo dài thời gian rất dài, kéo dài đến một ngày một đêm, khi Mộ Phong thân thể hoàn toàn tiếp nạp dược dịch về sau. Hắn cơ hồ hư thoát, sờ lên phía sau, tất cả đều là băng lãnh mồ hôi, nhưng tùy theo mà tới, chính là trong cơ thể trào ra ùn ùn không ngừng mà bành trướng lực lượng. Hắn cơ thịt, xương cốt thậm chí máu thịt, tại dược dịch cải tạo hạ, đều phát sinh to lớn thuế biến. Tuy nói thể chất của hắn còn không có hoàn toàn lột xác thành vì tông thể. Nhưng đã vượt xa hoàng thể, trong cơ thể của hắn chỉ cần dung nhập tông giai linh hỏa. Như vậy liền có thể triệt để lột xác thành tông thể. Đương nhiên, tông thể cuối cùng đẳng cấp, vẫn là quyết định bởi tại bộ hai phân linh hỏa đẳng cấp. Vừa rồi thể chất của ngươi mạnh lên rất nhiều, thể chất của ngươi có thể tiến hóa. Khi Mộ Phong vừa mở mắt ra nháy mắt, liền đối mặt một đôi như bảo thạch óng ánh sáng long lanh đẹp mắt con ngươi. Mạn Châu ma nữ ngồi xổm người xuống chính tò mò nhìn Mộ Phong. Trên mặt lộ ra yên nhiên tiếu dung. Giờ khắc này, Mạn Châu ma nữ không còn như trước đó như vậy lạnh lùng. Nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt, ngược lại là mang theo một tia nghịch ngợm cùng nhu tình. Cái này nếu là bị sát ma tông người trông thấy, tất nhiên muốn trợn mắt hốc mồm. Dù sao, Mạn Châu ma nữ thế nhưng là lấy lạnh lùng vô tình chứ danh. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, Mạn Châu ma nữ chính là giết người không chớp mắt lạnh lùng ma nữ. Đương nhiên, Mạn Châu ma nữ đối ngoại hình tượng cũng là như thế. Đối với bất kỳ người nào cũng đều là lạnh lùng được không có nửa phần tình cảm. Nhưng từ khi hướng Mộ Phong bộc lộ một bộ phận nội tâm về sau, nàng thái độ đối với Mộ Phong biến được hoàn toàn khác biệt. Trong tiềm thức, nàng đã đem Mộ Phong xem như người thân cận nhất, tự nhiên cũng liền đem chân thực bản tính hiện ra cho Mộ Phong. Phải, thể chất của ta tương đối đặc thù, Mộ Phong nhìn xem Mạn Châu ma nữ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Mạn Châu ma nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Mộ Phong, thể chất của ngươi bất khả hạn lượng, có thể đi vào hóa thể chất, đại biểu cho vô hạn tiềm lực, chỉ sợ so đế thể còn muốn lợi hại hơn, vì nói thể chất của ta có thể tiến hóa, nhưng tiến hóa điều kiện phi thường hà khắc, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Mộ Phong lắc đầu nói, dù sao trong mắt của ta rất lợi hại. Thần kiến đại lục nhưng từ chưa xuất hiện qua có thể đi vào hóa thể chất đâu. Mạn Châu ma nữ nôn nhả chiếc lưỡi thơm tho. Hoạt bát nói, Mộ Phong có chút không quá thích ứng Mạn Châu ma nữ đối với hắn hoàn toàn khác biệt thái độ. Hắn đã thành thói quen cái sau lạnh lùng biểu tình. Hiện ở người phía sau lại như hoa quý thiếu nữ hoạt bát bộ dáng. Để hắn có chút không quá quen thuộc. Bất quá, Mộ Phong cũng minh bạch. Cái này có lẽ mới là Mạn Châu ma nữ chân thực bộ dáng. Dĩ vãng cái chủng loại kia lạnh lùng vô tình bộ dáng. Hẳn là nàng đối ngoại ngụy trang, cũng là đối tự thân bảo hộ đi. Đúng rồi, ngươi đã đột phá, Mộ Phong nói sang chuyện khác hỏi. Mạn Châu ma nữ lộ ra thiếu dung, nói, đúng vậy, ta đã đột phá tới chuẩn đế. Lần này khí vận chi tranh, ta lại thêm mấy phần tự tin. Khí vận chi tranh a, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong cũng có chút một tia mong đợi. Khí vận chi tranh liên quan đến tự thân đế cơ, chỉ có đầy đủ khí vận mới có thể tấn thăng võ đế, mà lại khí vận càng nhiều, tấn cấp võ đế xác suất cũng lại càng lớn. Khí vận chi tranh cũng là Mộ Phong nhất định phải tham gia. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.